Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, người phương nào biết ta ý. Trình Lâm nghe vậy xoay đầu lại, biểu tình có nhỏ bé biến hóa, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ. Kỳ thực, sớm ở ta từ kinh thành trở về trước buổi tối hôm đó, ta liền thiết tưởng quá tình huống như thế. Đương nhiên, đó là bết bát nhất suy đoán, chỉ là không nghĩ tới sự tình thật sẽ phát triển đến một bước này. Bởi vì cái kia, ma thuật sư nữ hoa hỏi dò, nếu như giờ khắc này có đặc lý bộ người đứng ở bên cạnh, nghe được nữ hoa phun ra cái từ này, đại khái sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì tính đến hiện nay, có liên quan với ma thuật sư sự vẫn chưa công khai. Đúng, mặc dù ở đó phần tin tức bên trong cũng chưa công khai chứng cứ khởi nguồn rốt cuộc gián điệp chuyện như vậy, nói đến cũng không vẻ vang. Mà nữ oa sở dĩ biết toàn dựa vào với Trình Lâm xin nàng giúp một cái việc nhỏ ở số 16 linh địa ở lại cùng ngày. Trình Lâm liền đem nữ oa đưa vào thế giới hiện thực, xin nàng hỗ trợ xâm lấn đặc lý bộ mạng nội bộ. Đây đối với một đài siêu cấp trí não mà nói cũng không khó khăn lắm. Mặc dù nàng khuyết thiếu ốc thổ chống đỡ, thông qua Trình Lâm nội bộ bộ đàm cùng với nắm giữ tài khoản mật mã cùng linh nữ hoa thành công xâm nhập, cũng dựa theo yêu cầu của Trình Lâm, bắt đầu ở không đưa tới chú ý tình huống chặn được phá giải một ít lui tới tin tức. Này ban đầu chỉ là Trình Lâm tự vệ sắp xếp một trong, lại không ngờ thật lên hiệu quả, làm ma sư để lộ bí mật tự sát tin tức thông qua mạng nội bộ upload sau, liền bị nữ oa thành công được biết. Đáng tiếc duy nhất, ma thuật sư là lợi dụng đặc thù độc lập thiết bị cùng mạng lưới đem phong kia chứng cứ truyền rời đi, sở dĩ vô pháp bị nữ oa cảm giác. Nhưng điều này cũng trợ giúp Trình Lâm rõ ràng sự tình toàn bộ trải qua. Đúng, cũng không phải, đối mặt nữ oa hỏi dò, Trình Lâm đưa ra đáp án lại rất hàm hồ. Phải thừa nhận, khởi đầu, ta xác thực rất kinh ngạc. Không, dùng kinh sợ để hình dung cũng có thể. Ở gia nhập đặc lý bộ thời điểm, ta đã nghĩ quá, theo thời gian chuyển rời, liên quan với hình chiếu cùng ta trên bản chất liên hệ, sớm muộn sẽ bại lộ, đặc biệt là ở phát sinh một vài chuyện sau. Nói chung, ta nghĩ quá là thân phận chân chính sẽ bại lộ, liền là không bị người phát hiện. Theo hợp tác sâu sắc thêm, tín nhiệm sâu sắc thêm, ta có lẽ cũng sẽ thẳng thắn nói rõ. Nhưng ta bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này, càng không có nghĩ tới sẽ ở cái này gây gâu thời gian điểm. Khởi đầu, ta thật rất kinh ngạc, cảm thấy này chuyện trên đời hơi bị quá mức trùng hợp. Tuy rằng này xem ra là như vậy hợp lý, nhưng ta ngày hôm nay lại muốn ròng rã một cái ban ngày, luôn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Ô, nữ hoa ngạc nhiên. Trình Lâm bỗng nhiên ngồi dậy đến, vỗ tay một cái trên bùn đất cùng cỏ dại, thần thái nghiêm túc nói, ta nghĩ tất cả những thứ này phải chăng vốn là thi thánh tồn sắp xếp. Ngươi nhìn, dựa theo ngươi chặn được báo cáo cách nói, như vậy chứng cứ hắn lại giao cho Lương Tĩnh đi đưa, này bản thân liền ẩn chứa nguy hiểm. A, ta thậm chí cũng hoài nghi Lương Tĩnh bị hắn dùng cách gì dẫn dắt rồi. Rốt cuộc, nàng làm việc từ trước đến giờ vẫn là ổn thỏa, ngươi vì sao nghĩ như vậy? Này không có đạo lý, không có động cơ. Nữ hoa biểu thị dị nghị. Trình Lâm cau mày, nỗ lực tìm từ, nói, cũng không phải là không có động cơ. Nếu như đổi vị suy nghĩ, là ta ngồi ở vị trí của hắn trên, bây giờ tai nạn tuy rằng chậm rãi ở lắng lại, chắc chắn đi qua, nhưng sau đó thì sao? Phóng ta như vậy một cái không ổn định nhân tố, liệu sẽ có xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba? Nếu như từ này cấm chỉ ta mở ra hình chiếu, vậy ta chẳng phải là sẽ không có giá trị. Ngươi còn là một thất phẩm. Nữ oa nói, thất phẩm có ý nghĩa gì? Thái Bình Dương chiến dịch, thế giới giới tu hành cách cục đã đặt vững, dứt bỏ thi thánh tồn không nói. Còn có Lê Dương cái này thất phẩm, Bạch Diệp cũng thành đồng minh. Hơn nữa gần nhất nhị ti ti thủ phá bảy, đây chính là ba vị rồi. Bây giờ đã không có cường địch, muốn nhiều như vậy thất phẩm làm cái gì? Đặc biệt là vẫn là ta loại này ẩn giấu đi bí mật. Trình Lâm tiếp tục nói, ta quá không ổn định rồi. Đặc biệt là, trước cứu tế thời điểm, dưới tình thế cấp bách ta triệu tập ốc thổ chiến binh cùng tinh linh vệ đội. Sức mạnh như vậy đại khái sẽ làm người ăn ngủ không yên đi. Hắn để ta sớm rời đi kinh thành, đại khái cũng là vì phòng ngừa mâu thuẫn bạo phát mà đối ứng với nhau. Giả định chuyện này đúng là hắn sắp xếp. Như vậy, vừa đến là có thể mượn cơ hội bước ra cái kia giấu ở đặc lý bộ nội bộ gián điệp. Thứ hai, cũng có thể lợi dụng dư luận đảo bức toàn thế giới các quốc gia tập trung lực lượng giải quyết đi. Ta, này chẳng phải là cái cơ hội cực kỳ tốt. Nữ oa cau mày, lại lần nữa lắc đầu. Nhưng làm như vậy có ích lợi gì? Lẽ nào bọn họ không sợ đưa ngươi bức cuống lên? Lưỡng bại câu thương. Trình Lâm lắc lắc đầu. Cái này cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Sở dĩ, ta mới nói đây chỉ là suy đoán. Không có bất kỳ chứng cớ nào suy đoán. Có lẽ là ta đang nghi rồi. Rốt cuộc, trên thế giới này trùng hợp đếm không xuể. Ngắn ngủi trầm mặc, trong sơn cốc chỉ có thác nước tiếng nước chảy một khắc không ngừng. Tôn lên hoàn cảnh đặc biệt an bình, Trình Lâm phun ra một hơi, đổi cái tư thế, cười cợt, bỏ qua cái đề tài này. Ta cùng ngươi nói những này chủ yếu là nói hết một hồi. Mà hiện tại, suy nghĩ những này kỳ thực đã không có ý nghĩa gì. Sở dĩ tất cả không phải rất đơn giản sao? Trình Lâm vỗ vỗ trên đầu gối laptop, tự diễu nói, bây giờ toàn thế giới đều ở yêu cầu lùng bắt thủ phạm. Áp lực lớn như vậy dưới, còn có thể có cái gì khác khả năng? Không để ý tới, chờ đợi toàn thế giới trừng phạt, sau đó ngồi đợi kinh tế quốc dân tan vỡ, đại suy thoái, hoặc là chiến tranh, đem hơn 1 tỷ người kéo vào nguy nan bên trong. Còn nữa, quốc nội dư luận áp lực làm sao bây giờ? Lần này hình chiếu, Quang Hạ Quốc liền có 10 vạn người gặp nạn. Này 10 vạn người trực hệ gộp lại, sợ không phải muốn vượt qua 100 vạn người. Này 1 triệu người có đáp ứng hay không? Làm sao có khả năng đáp ứng? Ai lại có tư cách thế bọn họ đáp ứng? Trình Lâm tốc độ nói càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, hắn hít sâu một khẩu lạnh lẽo không khí, ánh mắt nghiêm túc nói, nếu như là ta, cũng tất nhiên sẽ làm ra tương đồng quyết định, bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng là, đã như vậy, bọn họ vì sao chậm chạp không đến, đồng thời này cả ngày đều giữ yên lặng, là vì gom góp nhân thủ. Nữ oa lại hỏi ra nàng không lớn lý giải một vấn đề. Trình Lâm nghe vậy trầm mặc chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia dần dần buông xuống mặt trời, nhẹ giọng nói, gom góp nhân thủ xác thực cần thời gian, rốt cuộc nhất ti rất nhiều cao thủ đều ở nước ngoài. Trở về cần thời gian, bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là cũng không phải là như vậy. Mà là, bọn họ hy vọng ta có thể chính mình rời đi. Trình Lâm nói, rời đi, đúng đấy, rốt cuộc, ta là cái nguy hiểm nhân tố mà. Liền là những người còn lại sách không rõ. Thi thánh tồn khẳng định rõ ràng, nghĩ muốn bắt ta, vô cùng khó khăn, mà muốn ở không đối với bình dân tạo thành thương vong tình huống bắt ta. Càng là khó như lên trời, bức cuống lên ta. Một cái thất phẩm cảnh nếu như nháo lên, tình huống rất có thể không chế không ngừng, mà biết bát nhất tình huống ở chỗ, nếu ta liều lĩnh điên cuồng chế tạo hình chiếu, như vậy, Trình Lâm phảng phất nở nụ cười dưới, dùng phức tạp ngữ khí nói, ai biết kế tiếp những hình chiếu kia là an toàn, vẫn là nguy hiểm. Sở dĩ bọn họ trầm mặc, sở dĩ bọn họ cho ta suốt cả ngày để ta đào tẩu, tốt nhất có thể chạy trốn tới nước ngoài đi. Lời nói như vậy, đối trong ngoài nước dư luận có bàn giao, cũng không đến nỗi chân chính lưỡng bại câu thương. Từ một loại ý nghĩa nào đó, chuyện này đối với ta cũng là việc tốt. Nhưng mà ngươi không có đi, nữ hoa nói. Trình Lâm thở dài, cười nói, đúng đấy, ta không đi, để ta đoạt xem, bọn họ biết được ta ngồi ở chỗ này câu cá thời điểm thần sắc đại khái sẽ rất phẫn nộ đi, có lẽ còn có thể mỉa mai dưới ta, nói thí dụ như ta tuổi trẻ ấu trĩ, ngu xuẩn, sách không rõ tình huống loại hình, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy ta là ở chờ quyết định của bọn họ. Lẽ nào không phải? Nữ hoa nghiêng đầu hỏi. Trình Lâm trầm mặc một chút, mới thu lại nụ cười, nhìn về phía nữ hoa, rất nghiêm túc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là nghĩ làm hết sức nhiều ở trên vùng đất này ngốc một ít thời gian. Rốt cuộc, ta ở đây sinh hoạt 20 năm, mà lấy sau, có lẽ liền rất khó trở về rồi. Ven hồ một cơn gió lên, thổi đến mức mặt nước mảnh vàng vụn vậy sóng quang, trong trèo, xinh đẹp tuyệt trần trong sơn cốc màn đêm từng chút rơi xuống. Lặng yên không một tiếng động, đúng vào lúc này, Trình Lâm điện thoại di động đột nhiên phát ra một tiếng chấn động. Hắn có chút ngoài ý muốn lấy ra, phát hiện là một cái tin nhắn, điểm mở. Làm hắn nhìn thấy kia ngắn gọn mà gấp gáp một hàng chữ, hắn rõ ràng run lên. Không ngờ rằng, mà khi hắn nhìn thấy gửi thư tín người có tên chữ sau, trên khuôn mặt rất rõ ràng nhu hòa đi, tiếp đó lại có chút hổ thẹn. Hoa bội, Trình Lâm nhẹ giọng niệm ra danh tự này, sau đó hồi tưởng lại đại tuyền thôi diễn sau khi kết thúc, chính mình đã từng âm thầm quyết định muốn cho nàng một đời bình an vui vẻ. Bây giờ nghĩ đến, lại đại khái là không hoàn thành rồi. Hoa bội, nữ hoa hơi nghi hoặc một chút lặp lại chút danh tự này. Sau đó liền nhìn thấy Trình Lâm cầm điện thoại di động xung nàng quơ quơ. Ây, có người ở dục ta mau mau rời đi đây. Câu nói này tức chỉ bị lợi dụng, hoa bội. Càng chỉ sau lưng thi thánh tồn, cho nên, quyết định của ngươi, nữ hoa đặt câu hỏi. Trình Lâm nghe vậy đứng lên, phủi một cái trên mông cỏ lá cùng cho bụi, cắm ở trong đất bùn, hòa kiếm bỗng nhiên nhảy lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, phát ra ong ong vang vọng. Hắn không có chính diện trả lời, chỉ nói là, đi thôi, ở đây quấy rầy lâu như vậy, cũng nên rời đi rồi. Đi đâu? Trình Lâm nhếch miệng, dưới Giang Nam, kinh thành, đặc lý bộ, làm phòng họp cánh cửa kia bị đẩy ra, thi thánh tồn cuối cùng đưa mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi. Tình huống, hoa bội cho mục tiêu phát ra một cái tin tức. Ân, thi thánh tồn gật gù, sau đó nói, Trình Lâm đây, vừa mới đo lường đến, đã rời đi. Ồ, thi thánh tồn run lên, tiếp đó cúi đầu nhìn về phía đặt tại trên bàn tấm kia liên quan với hoa bội cùng Trình Lâm điều tra báo cáo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nguyên bản chỉ là không ôm quá nhiều hy vọng thử nghiệm, lại không ngờ tới như vậy hữu hiệu. Lắc lắc đầu, hắn ngược lại hỏi dò, biết hắn hướng phương hướng nào đi rồi sao? Biết, không biết vì sao hắn vẫn cứ mang theo vệ tinh bộ đàm, vì lẽ đó chúng ta vẫn cứ có thể thời khắc định vị vị trí của hắn. Người kia giải thích câu, sau dùng trong tay tương tự chiến thuật máy tính bảng thiết bị kiểm tra lên. Đồng thời nói, hiện nay, hắn đi rồi chạm đường sắt cao tốc. Chờ chút, hắn, liền vừa mới, hắn dùng chứng minh nhân dân mua một tấm đi hướng liên thị vé xe. Vé xe, thi thánh tồn khó có thể tin hỏi ngược lại.